lắng những lúc em nắm đôi tay và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây. Từ khi em qua nơi này, lòng anh thấy vui biến mây. Rồi nắng sẽ mai em vẫn chưa vời, còn tiếng vang tiếng ca vui cười vì em mang niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời. Nào đâu chẳng được bấy lâu lại phải xa cách nhau, có nên nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ, đêm về lại mơ sớm dần lại bờ vờ, còn xa em lại nhớ. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em không thể phải vội. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mơ rồi. Yêu em xa em quên anh chỉ còn lại bóng tối. Chờ đợi ngày mai chờ, chờ một ngày tương lai chờ, ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài, con đường dài, oh, con đường dài, con đường dài, con đường dài lắm, con đường dài lắm. Đếm đếm đếm đếm một hai ba bốn năm sau bảy ngày trôi đi, em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai? Bao ngày thật là dài khi anh không có em bên cạnh, anh cảm thấy rất già lạnh. Mà làm sao cho em yêu hiểu thấu khi mình không ở bên nhau? Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, okay, always. Anh chẳng thể nào nghĩ về em hay nghĩ về ai? Nỗi buồn thì anh không thể đếm, nỗi nhớ em thì lại càng tăng thêm. Ngọt ngào đâu mà không thể nếm, phải làm sao khi không em mỗi đêm? Yeah, yeah. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em không thể phải vội. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mà rồi. Vì yêu em xa em quanh anh đây chỉ còn bóng tối. Chờ đợi ngày mai chờ, chờ một ngày tương lai chờ, ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Nào đâu chẳng được bấy lâu lại phải xa cách nhau, có nên nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ, đêm về lại mơ sớm rơi lại bờ vờ, còn xa em lại nhớ. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em không thể phải vội. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mà rồi. Vì yêu em xa em quanh anh chỉ còn lại. Sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước.